Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Quỷ Thần Chi Lực. Vừa mới Ngưu Khôi sử dụng thanh trường thương kia, kỳ thật cũng là cùng loại cùng nguyên rủa chi tiễn biến hóa. Chỉ bất quá, nếu là so sánh một chút, kỳ thật càng thêm cùng loại với vú em thánh kỵ sĩ thắng lợi chi mâu. Bất quá Ngưu Khôi cũng không có từ mảnh vụ linh hồn bên trong học tập từng tới cái gì thắng lợi chi mâu, cho nên cái này kỳ thật đúng là căn cứ nguyền rủa chi tiễn mà làm ra hình thái biến hóa. Có thể nhìn ra được, tại cái kia kỳ dị lực lượng cường hóa dưới, cái kia huyết phong bạo hát đi xác thực so trước đó cường không ít. Lại là hiện trường chế tạo khí độc quái vật, lại là sử dụng khí độc long quyển phong bào, mà bây giờ, cho dù tại bị Ngưu Khôi một tiêu thương phá hủy xương sọ, đem ngọn lửa linh hồn của nó đinh ở trên tường, nó cũng đang không ngừng giãy giụa, ý đồ đem quỷ thương từ trong cơ thể của mình đẩy đi ra. Bất quá, hiển nhiên năng lực của nó còn chưa có đạt tới đầy đủ cường độ. Giãy giụa mấy lần về sau, liền tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn, tiến nhập trạng thái hư nhược, không có cách nào vùng vẫy, cùng chuyển hóa phí sức. Khan hiếm hỗn độn ma khí khác biệt, hỗn độn ma khí Ngưu Khôi cơ bản không nỡ dùng, bình thường tiến vào ma hóa trạng thái đều là dùng bị ma hóa ma lực. Ở bề ngoài nhìn cùng hỗn độn ma khí không kém hơn 520. Nhưng so chân chính hỗn độn ma khí yếu nhược không ít. Chỉ có đang sử dụng ma khí hoạt hóa thời điểm, dùng mới là hỗn độn ma khí, mà quỷ thần chi lực so ra mà nói, Ngưu Khôi liền ủng có rất nhiều. Quỷ thần chi lực có thể thông qua đối nguyên tố hấp thu đến chuyển hóa. Cũng có thể thông qua không hiểu cảm ứng, trực tiếp từ quỷ thần nơi đó muốn tới quỷ thần chi lực. Không sai. Là muốn đến, mà không phải mượn tới. Đối với phổ thông quỷ kiếm sĩ tới nói, bọn hắn muốn thu hoạch được quỷ thần chi lực mau lẹ nhất biện pháp liền là hướng quỷ thần mượn lực. Lượng, nhưng có vay có trả. Mượn tới lực lượng, cũng tiêu hao hết, tự nhiên muốn trả lại quỷ thần cái khác đồ vật. Mà đây chính là đại giới, mà đối với quỷ thần tới nói, đồ vật như thế nào có thể làm chúng nó thấy vừa mắt đâu? Rất đơn giản, cái kia chính là linh hồn. Đương nhiên, cũng có thể có một ít kỳ lạ bảo vật đến làm thay thế. Tỉ như một ít có được kỳ dị năng lượng bảo vật. Loại bảo vật này bên trong năng lượng nhất định phải là đối quỷ thần có trợ giúp, mới có thể triệt tiêu linh hồn đại giới. Nhưng cái này bảo vật tự nhiên không phải thường gặp. Mà nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể dùng linh hồn của mình gán nợ. Theo xác nhận lực lượng càng ngày càng nhiều, quỷ yêm sĩ sở thụ đến quỷ thần trói buộc liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có một ngày sẽ bị quỷ thần kéo xuống dưới đất cửu tuyền, cùng chúng nó làm bạn. Nhưng mà, cái kia là đối với phổ thông quỷ kiếm sĩ tới nói. Đối với Ngưu Khôi lại không đồng dạng. Trong linh hồn của hắn có thời không tinh phách, mà thời không tinh phách không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ thần hồn của hắn bên trong. Cũng đúng thần hồn của hắn tiến hành bảo hộ, mà cho tới bây giờ, Ngưu Khôi còn thật không có cảm giác được cái gì lực lượng có thể cường qua thời không tinh phách. Đây này, quỷ yên, trước đó Ngưu Khôi đã cảm ứng được. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thứ nhất quỷ thần hủy diệt đau hồn chi ca gian tồn tại. Đồng thời ngoại trừ vị này bên ngoài, hắn còn mơ hồ cảm ứng được thứ hai quỷ thần cứng đờ tàn ảnh chi gai cổ. Thứ ba quỷ thần tà nhãn ăn mòn chi phổ lệ được. Thứ tư quỷ thần băng xương băng khiết chi tát á. Thứ năm quỷ thần dịch bệnh ôn dịch chi la sát. Nhưng là... tại Ngưu Khôi cảm ứng bên trong, những này quỷ thần cùng thời không tinh phách so sánh, đều kém rất nhiều, hoàn toàn không cách nào đột phá thời không tinh phách đối linh hồn hắn bảo hộ. Mà chính là cơ ở đây, Ngưu Khôi có thể không hề cố kỵ hướng quỷ thần đao hồn ca gian yêu cầu lực lượng. Về phần Ngưu Khôi yêu cầu đao hồn ca gian vì cái gì liền sẽ cho. Kỳ thật ngay từ đầu là đao hồn ca gian không có phát hiện Ngưu Khôi đặc thù. Mà tại mấy lần về sau phát hiện, chuẩn bị chặt đứt Ngưu Khôi nơi này quỷ thần chi lực cung ứng. Lại phát hiện không cách nào chặt đứt, bởi vì tiến vào Ngưu Khôi trong cơ thể những cái kia quỷ thần chi lực đã bị Ngưu Khôi tại thời không tinh phách bên trong đi một vòng, hoàn toàn thuộc về hắn khống chế. Đao hồn ca gian coi như muốn cũng muốn không quay về. Mà tại có những này quỷ thần chi lực dẫn dắt dưới, Ngưu Khôi có thể nhẹ nhõm cảm ứng được quỷ thần. Mà đao hồn ca gian nếu như không cho hắn lực lượng, hắn liền lại không ngừng dùng linh hồn đi quấy rối. Đao hồn ca gian cũng rất bất đắc dĩ a, lực lượng của hắn không cách nào tổn thương đến Ngưu Khôi. Mà Ngưu Khôi linh hồn đối với hắn thư đến mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng quấy rối hắn lại là đã đủ. Thế là, vì không cho Ngưu Khôi một mực đến quấy rối hắn, Ngưu Khôi mỗi lần tác thủ lực lượng, chỉ cần không quá phận, đao hồn ca gian cũng liền cho. Mà kỳ thật, tại ngay từ đầu không công yêu cầu mấy lần lực lượng về sau, Ngưu Khôi về sau vì cải thiện một cái quan hệ của song phương, cũng tại mỗi lần yêu cầu lực lượng về sau, mình lại hấp thu ngang nhau lượng hoặc là càng nhiều tự nhiên chakra trở lại còn trở về. Đây cũng là có vay có trả, lại mượn không khó mà. Mà cơ ở đây, đao hồn ca gian cũng liền đối Ngưu Khôi yêu cầu lực lượng chẳng phải đụng vào. Tuy nói, Ngưu Khôi trở lại còn trở về những cái kia tự nhiên chakra, ca gian còn cần chuyển hóa một lần, mới có thể chuyển hóa thành mình quỷ thần chi lực. Nhưng đao hồn ca gian mình không cách nào trực tiếp hấp thu tự nhiên chakra. Cái thế giới này không có loại lực lượng này. Hắn đối cỗ này cùng cái thế giới này trời địa nguyên tố có chút khác biệt lực lượng rất là cảm thấy hứng thú, nhất là loại lực lượng kia bên trong có hoạt tính. Cái kia cỗ hoạt tính vô cùng cường đại, thậm chí để đao hồn ca gian ở trong đó cảm thấy mình phục sinh khả năng. Cảm tạ QXL 45603 04 ném nguyệt phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.